Chương 1792, đi, liền vĩnh viễn không nên quay lại. 4. Thất hoàng một mặt cười trên nỗi đau của người khác, ta làm sao biết là cái gì, bất quá ngươi nói loại tình huống này, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Ngươi vừa mới có thấy hay không đế minh quyết biểu tình kia, quả thực giống như là muốn đem không biết ở nơi đó gian phu cho chém thành muôn mảnh. Thật đáng tiếc Lạc Vân Tiêu tiểu bạch kiểm kia không ở nơi này, nếu không ta liền có thể để tiểu bảo cùng tiểu phượng hoàng châm ngòi đế minh quyết coi hắn là gian phu làm thịt. Ha ha ha ha, Mộ Nhan đè lên nhảy loạn cái chán gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, thất hoàng, ngươi muốn chết đúng không? Nàng một cái lắc mình tiến vào không gian, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt áo đo thiếu niên, loại thời điểm này, ngươi nhất định phải lại đến chọc ta thất hoàng rụt cổ một cái, cuối cùng là bớt. Phóng túng đi một chút. Kỳ thật cu nở dê không có gì lớn. Không phải liền là không thể ký kết cưới minh sao, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Một bên tiểu phượng hoàng yếu ớt chen vào. Ta nghe ích tà ca ca nói, nếu là một mực không thể ký kết cưới minh, đế quân cũng chỉ có thể làm cả một đời nhân tình, gian phu, hoàn toàn không thể thấy mặt trời loại kia, danh bất chính, ngôn bất thuận, thật đáng thương. Cái gì nhân tình gian phu, cái gì không thể thấy mặt trời ích tà, đó là cái gì quỷ hình dung từ Mộ Nhan quả thực ép không được muốn đem nhà mình nhi tử kiếm linh hành hung một trận xúc động. Thất hoàng lại là cười ha ha, cái kia thanh phá kiếm linh, cuối cùng có chu tờ khí linh dáng vẻ. Thế mà đem đường đường cực vực đế quân so sánh nhân tình gian phu, ha ha ha, quá đùa. Bảy tiểu hoàng, được rồi, bản tôn nói cho ngươi còn không được mà. Thất hoàng nói, nếu như cha mẹ ngươi tại ngươi ra đời thời điểm, ngay tại trên người ngươi trói lại nhân duyên tuyến. Sau đó lấy tên của ngươi, ngày sinh tháng đẻ, dính qua ngươi khí tức đồ vật, đến tam sinh thạch đi lên cùng một người khác ký kết khế ước. Vậy ngươi trên người nhân duyên tuyến liền sẽ tự hành cùng nam nhân kia khóa lại. Cho nên cưới khế cũng đã thành. Mộ Nhan trợn mắt hốt mồm, không cần ta bản nhân đồng ý mà lại ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thất hoàng buông tay, đây là cổ sớm thời điểm, phụ mâu muốn có một ngày cùng bị ép thất lạc nhi nữ trùng phùng, nghĩ ra được biện pháp. Bởi vì nhân duyên tuyến một khi buộc lên, liền sẽ chỉ dẫn cưới khế hai phe gặp nhau. Đây cũng là biến tướng thông qua con rể tìm nữ nhi mà. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, tình cảm cha mẹ ta vì tìm tơ y ta, liền đem ta đi bán. Tiểu phượng hoàng tức giận nắm tay, ích tả ca ca nói qua, ép duyên không tốt, là phong kiến lao ngoan cố, muốn đả kích muốn phản kháng, kiên quyết ủng hộ yêu đương tự do. Thất hoàng hoàn toàn thất vọng, kia có cái gì, không phải liền là hôn thư sao? Đợi khi tìm được cha mẹ ngươi, cầm lại hôn thư đi tam sinh thạch bên trên giải cưới khế chính là. Cũng không biết kia đế minh quyết chúng cái gì gió, cư nhiên như thế ngạc nhiên. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, quay người rời đi không gian. Trước khi đi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đem không gian triệt để phong bế, ta muốn một người yên lặng một chút. Đen nhánh trong phòng, không có điểm đèn. Nàng cùng áo nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn xem đen như mực trần nhà. Nhớ tới đế minh quyết kiên quyết bóng lưng rời đi, cái mũi có chút mỏi nhừ, trong mắt cu nở dê chậm rãi dâng lên nóng ướt. Mặc dù tại thất hoàng cùng tiểu phượng hoàng trước mặt biểu hiện như thế nhẹ nhõm, thế nhưng là, đế minh quyết tuyệt rời đi, vẫn là đả thương nàng trái tim. Nguyên lai tưởng rằng, hắn là thế gian hiểu rõ nhất mình người. Thế nhưng là, hắn vờ ơ ý mà không tin mình. Mộ Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, dùng khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng thì thầm, hôn đản, có bản lĩnh đi, liền vĩnh viễn không nên quay lại. Cùng lắm thì bản tiểu thư đi tìm vị hôn phu. Song song trông nom việc nhà còn ngô tấu chương xong.